Chương 396, thủ hạc chi trả cơ dạ bổn nguyên. Nhìn mình trụ sở, mình địa bàn. Hiện tại đã cơ bản trên đã hoàn thiện, vật tư và vân vân cũng không thiếu, nhân thủ và vân vân, mặt đối tình huống bây giờ đã đủ rồi. Nạ dù tổ cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này tác chiến còn thật không phải một chuyện đơn giản. Chí ít hiện tại nạ dù tổ tràn đầy thể hội, cũng làm một mình không giống nhau. Tác chiến không đơn thuần muốn bận tâm chính mình, còn có nhiều người hơn. Hoàn toàn cùng một cá nhân đích làm một mình là hai chuyện khác nhau. Hiện tại nạ dù tổ xem như là biết mình có thể thuận lợi như vậy tiêu diệt liên minh thôn cũng là một việc vận khí chuyện. Lúc đó liên minh thôn toàn bộ cùng cựu địch hy công kích chính mình, căn bản cũng không có nghĩ tới chạy trốn, đợi phát hiện vấn đề thời điểm, đang muốn chạy trốn chạy một cái không kịp, dù sao, các loại chờ đợi bọn họ, là nạ dù tổ nhất kích trao. Thần La Thiên Trinh đem bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng, chiến trường lại bất đồng, một khi phát hiện không đúng, liền lập tức rút đi, nhiều người như vậy, một khi tản ra. Chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Vì lẽ đó, chiến tranh đánh chính là không là một cá nhân, mà chính là một cái đoàn thể. Đương nhiên, một cá nhân nếu như thực lực cường đại, hoàn toàn có thể ảnh hưởng một trường chiến tranh. Như ảnh cấp tồn tại, chỉ cần một cái tới rồi bên trong chiến trường, nếu là không có địch thủ, cơ bản trên đã chiếm cứ thắng lợi thiên bình dô im mà vào giờ phút này. Nạ dù tổ chuyện cần làm, chính là đột phá ảnh cấp. Kẹt tinh anh thượng nhẫn đã có một đoạn thời gian. Hay là đoạn này thời gian đối với những người khác tới nói rất ngắn ngủi, thế nhưng, đối nạ dù tổ tới nói, đã lâu. Tích lũy và vân vân hiện tại đều đã đủ rồi, vì lẽ đó, bây giờ là thời điểm đột phá dô y đặc biệt hiện ở chiến tranh thời kỳ, chính mình đột phá đã trở thành ảnh cấp, cũng thật là tốt. Mặc dù mình có thể sử dụng A-tu-la-ma hàng lâm trở thành thiên ảnh, thế nhưng, cái này chung quy không phải là của mình thực lực. Một khi tinh thần lực dùng hết, như vậy, liền chơi, mà trải qua một hồi chiến tranh, nạ dù tôi biết, ở bên trong chiến trường, tinh thần lực tiêu hao tuyệt đối là bình thường chiến đấu mấy lần, hoặc là càng nhiều. Vì lẽ đó, mặc dù có A-tu-la-ma hàng lâm đồng nhất thần thông, thế nhưng, tự thân thực lực cũng là không thể có chút hạ xuống. Huống hồ, chỉ cần tự thân thực lực tăng lên, đang sử dụng A-tu-la-ma phủ xuống thời điểm, không lâu có thể biến thành càng thêm cường đại rồi à đến thời điểm lực lượng, tuyệt đối là hiện ra nghiền ép thức. Tiến nhập mình trong doanh trướng, ở làm bố trí xuống liễu kết giới. Mà bên ngoài, sớm đã có mấy tinh anh thượng nhẫn ở nơi nào canh chừng. Nạ dù tổ muốn đột phá chuyện rất bí ẩn, biết đến cũng chỉ có nạ dạ xỉ cả cụ các loại tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Mà vào giờ phút này canh giữ ở doanh trướng trước bô nở cái tinh anh thượng nhẫn, chính là đến đây cho nạ rủ tổ hộ pháp. Đương nhiên, không đơn thuần những này tinh anh thượng nhẫn, ở trong bóng tối, còn ẩn giấu đi một đội 10 cái thực lực thấp nhất đều là thượng nhẫn ám bộ. Chỉ cần có cái kẻ khả nghi tiếp cận cũng sẽ bị lập tức mang đi, mà phản kháng, trong nháy mắt mặt sát. Có thể nói, nạ rủ tổ muốn đột phá chuyện, đã tại lớn nhất trọng yếu một chuyện. Dù sao, một khi nạ rủ tổ đột phá, như vậy, đối chiến trường ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Ở doanh trướng bên trong, xếp bằng ở mình giường ngủ chi trên. Nạ rủ tổ hai mắt nhắm nghiền. Ý thức, sớm liền đã tiến nhập mình ý thức không gian, trong hệ thống mặt. A-tu-la-ma hàng lầm không do dự, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền sử dụng mình ở trước mặt mới thôi mạnh nhất tăng cường thần thông. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt cất cao. Lẹ bèo 10 A-tu-la-ma hàng lâm để nạ rủ tổ thân cao dòng dã đạt đến nhất trượng chi đạo. Phía sau cánh rơi triển khai, huyết sắc nhuộm hồng cả nạ rủ tổ toàn thân, màu vàng vạn tự hiện lên ở nạ rủ tổ ở ngực. Mái tóc dài màu đỏ ngỏ ngang eo. 10 ngón lợi giáp duỗi dài. Như đạo đạo pháp lực đau mảnh. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? A-tu-la thân ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng. Đương nhiên. Không phải vậy ta cũng vậy sẽ không tới. Nhìn xuất hiện A-tu-la, nạ rủ tổ cũng không có kinh ngạc, gật gật đầu nói rằng. Đột phá ảnh cấp, hắn từ lúc nửa tháng trước liền nghĩ, thế nhưng, bởi vì liên tiếp chiến đấu dẫn đến tinh thần không đủ, nạ rủ tổ chỉ lo xảy ra vấn đề gì vì lẽ đó liền kéo cho tới bây giờ. Mà vào giờ phút này, kết quả nửa tháng tĩnh dưỡng mà nghỉ ngơi. Nạ rủ tổ đã cảm giác mình trạng thái đã đến tốt nhất thời điểm rồi, đột phá ảnh cấp. Cũng là có rất nhiều nắm chắc. Chỉ ít, so với nửa tháng trước lớn hơn đến tận nhiều gấp mấy lần. Vợ y thi tô tờ, tuy nhiên, cái biện pháp này mặc dù nhiên có thể bảo đảm ngươi một khi thành công là có thể lập tức đột phá, hơn nữa thực lực tăng mạnh, thế nhưng, trong đó nguy hiểm ngươi cũng biết. Vì lẽ đó, nhất thiết phải cẩn thận dô y dù sao, ngươi đã từng thử một lần dô y nhìn nạ dù tổ, Atula nói rằng, cũng không có khuyên can nạ dù tổ. Mặc dù nhiên, cái này phương pháp xác thực rất nguy hiểm. Ta biết gật gật đầu, nạ dù tổ vươn tay phải ra, nắm chặt một tấm, trong nháy mắt, một đoàn kỳ lạ trả cờ dạ liền xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay dô y. Cái này đoàn trả cờ dạ rất đặc biệt, cùng bình thường không giống nhau, cắt màu vàng trả cờ dạ đoàn bên trong, điểm điểm màu tím phủ văn giấy rùa. Màu sắc tươi đẹp như tử la lan. Cái này, chính là nạ dù tổ ở trung nhẫn khảo thí sau khi, đi tới cùng xa nhận thôn lúc đàm phán. Từ nhất vĩ thủ hạc gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ trong cơ thể thủ hạc cái nào đạt được cờ đến nhất vĩ sa chi thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên. Nạ dù tổ bắt đầu lập chí muốn trở thành hình người thập vĩ, hơn nữa, hiện tại đã hấp thu lớn nhất nguy hiểm cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên. Hiện tại phải làm, chính là hấp thu nhất vĩ thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên. Mặc dù so với cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên đến, nhất vĩ cũng không có như thế nguy hiểm, thế nhưng... cũng không phải nói không có nguy hiểm. Ta không sẽ phản đối ngươi làm chuyện như vậy, dù sao, cũng không là lần đầu tiên. Thế nhưng, có một câu nói ta vợ nở con nở muốn nói, cẩn thận, tuyệt đối không nên chết rồi. Nhìn nạ dù tổ. Atula nói rằng, yên tâm đi, mạng của ta luôn luôn rất lớn. Nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Atula, nạ dù tổ trở lại. Nói xong, cũng không có đang nói cái gì. Cầm trong tay sa chi thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên, trực tiếp hướng về trong miệng chính mình bị lại, trực tiếp nuốt xuống ngừ thân thể không khỏi một trận. Trong nháy mắt, nạ dù tổ trở nên yên lặng, mà một bên Atula cũng là nhìn nạ dù tổ. Mặc dù nhiên mặt trên không có gì vẻ mặt, thế nhưng, này vẻ lo lắng vẫn là có thể thấy. Mà lúc này nạ dù tổ, ý thức đã hoàn toàn vắng lặng tiến vào trong cơ thể chính mình dô y nhìn trong cơ thể mình hai cỗ trả cờ dạ. Khống chế được mình trả cờ dạ, cắn nuốt này tân tiến đi vào nơi này nhất vĩ sa chi thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên. Để mẹ nó dung hợp, thành làm mình lực lượng cái gì cũng không nói, tiểu thảo quỳ cầu nguyện phiếu. Quỳ cầu xin.